Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786. Sa Tổ Huyền Băng Diệu Dụng, cái này sao có thể? Cùng Thiên Ưng đồng dạng ý nghĩ, dĩ nhiên chính là trước bị rời ra đại đao Trương Vạn Sơn. Vừa rồi Diệp Băng cái kia một ô nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng, bằng không cũng sẽ không để hắn phách không? Vẻn vẹn dưới một kích này, Trương Vạn Sơn liền có loại cảm giác, trước mắt Diệp Băng, cùng hơn một tháng trước so ra, đã có bản chất bất đồng. Cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là chỉ băng lực tu vi tăng lên tới linh quân cấp bậc. Còn có cái kia sức chiến đấu, cùng hơn một tháng trước cũng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phải biết hôm đó chính là tại cái này vô danh hoang đảo phía trên. Trương Vạn Sơn thế nhưng là đem Diệp Băng áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng còn phải dựa vào một chút thủ đoạn đặc thù. Thậm chí là cái kia thanh giáp lân nhân chủ động hiến thân. Lúc này mới chạy thoát, lúc trước thời điểm, coi như đối phương nghịch thiên đột phá đến nhất phẩm linh quân. Trương Vạn Sơn cũng nửa điểm cũng không có đem Diệp Băng để vào mắt. Nhưng là giờ này khắc này. Hắn rõ ràng liền sẽ không như thế suy nghĩ, băng lực tu vi tạm thời trước bất luận, chỉ ít thân thể này lực lượng, Trương Vạn Sơn tin tưởng mình cho dù là bật hết hỏa lực, cũng chưa hẳn là cái này nho nhỏ thiếu niên đối thủ. Thiên Ưng đường chủ, tiểu tử này nhục thân lực lượng có gì đó quái lạ. Dùng băng kỹ nghiền ép, ý niệm trong lòng chuyển động, Trương Vạn Sơn thừa cơ lui ra phía sau vài thước. Sau đó trong miệng hét lớn thanh âm, cũng làm cho Thiên Ưng không có quá nhiều do dự, tại cảm thụ qua Diệp Băng nhục thân lực lượng sau đó. Hắn cũng sẽ không ở thời điểm này ra mô mani hô hô hô. Bà bà bá, đồng thời lui ra phía sau mấy bước Trương Vạn Sơn Thiên Ưng. Trong tay đồng thời động tác, cường hãn băng lực khí thức từ mỗi người bọn họ thể nội tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền riêng phần mình tạo thành một bộ uy lực mạnh mẽ băng kỹ. Tại Trương Vạn Sơn hai tay rung động ở giữa, từng đạo gai băng phô thiên cái địa, phảng phất muốn đem chỗ kia không gian đều bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Trên đó khí tức cũng làm cho được đứng ngoài quan sát đám người đều là âm thầm kinh hãi. Mà Thiên Ưng bên này đâu, lại là giống như từng đạo dòng nước lan tràn mà đến. Chỉ bất quá những này thoạt nhìn như là roi nước thứ bình thường bên trong. Quẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt mùi vị huyết tinh, Thiên Ưng là huyết khô hội trung chuyên tư tàn sát hộ pháp. Cả đời này giết qua người nhiều vô số kể, dần già dưới, trong cơ thể hắn băng lực bên trong, một cách tự nhiên liền quẩn thoáng ánh lên huyết tinh lệ khí. Cỗ này lệ khí mặc dù thỉnh thoảng sẽ để cho Thiên Ưng mất lý trí chỉ biết là đồ sát. Nhưng là đối với lực chiến đấu của hắn, lại là một cái cực kỳ cường hãn gia trì, tỉ như tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, loại này tàn sát huyết tinh chi khí phát ra, sẽ cho người có một loại đưa thân vào núi thây biển máu cảm giác. Chưa chiến trước e sợ phía dưới, sức chiến đấu lại có thể phát huy ra mấy thành đâu. Theo cái nhìn của Thiên Ưng là, phía trước cái này cái mao đầu tiểu tử mới bao nhiêu lớn. Liền xem như băng lực thiên phú tu luyện có chút không tầm thường. Khẳng định cũng là chưa từng gặp qua bao nhiêu huyết tinh. Tại chính mình cái này cuồng bạo huyết tinh băng lực khí thức phía dưới. Chỉ sợ tiểu tử kia đều sẽ bị trực tiếp dọa đến run chân. Liền xem như có mạnh hơn nhục thân lực lượng, cũng sẽ không còn có chút nào đất dụng võ. Tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Tại Thiên Ưng khống chế phía dưới. Cái kia mang theo huyết tinh chi khí dòng nước, đã là trong nháy mắt tập đến Diệp Băng bên cạnh, đem hắn toàn bộ thân thể điều kiện hàng được cực kỳ chặt chẽ. Đáng nhắc tới chính là, tại Thiên Ưng cái này cường hoành dòng nước trói buộc bên trong, còn ẩn chứa một tia lực lượng không gian, đối thượng hạ vị giả địch nhân, hắn lại làm sao có thể bỏ qua lực lượng không gian không sử dụng đây? Siêu siêu siêu. Đừng nhìn Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng có tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ. Nhưng là tại thời khắc này phối hợp lại là cực kỳ ăn ý. Tại Diệp Băng vừa mới bị dòng nước trói buộc một khắc này. Hắn khống chế vô số gai băng, liền đã hướng phía Diệp Băng chen chúc phóng tới. Thấy cảnh này, cách đó không xa Quý Vô Phàm trong lòng đều là run lên. Thầm nghĩ cái này hai tên tiên đế cường giả dùng băng lực thôi phát băng kỹ nghiền ép. Cái kia trước kia không gì làm không được thiếu niên, còn có thể hay không chuyển bại thành thắng đâu. Tiên đế cường giả lực lượng, đối với những thiên vương này người tu luyện mà nói, thật sự là quá kinh khủng. Chỉ ít Quý Vô Phàm biết, đừng nói là chính mình, liền xem như bên kia thất phẩm linh quân huyết bồ, ở vào thời khắc này tình cảnh, chỉ sợ cũng là bị bắn thành tổ ong vò vẽ kết quả. Chỉ là không có người phát hiện chính là, làm thiên ưng dòng nước trói buộc, còn có Trương Vạn Sơn ngàn vạn gai băng đánh tới thời điểm. Diệp Băng trong đôi mắt, không thể nghi ngờ là hiện ra một vòng mịt mờ chiêu thức. Oanh, chỉ gặp từ trên thân của Diệp Băng, đột nhiên bộc phát bưu một vòng cực kỳ đặc thù khí thức. Loại khí thức này, thậm chí để Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng, đều có một loại mơ hồ cảm giác quen thuộc, là Sa Tổ Huyền Băng khí thức. Hai vị này tiên đế cường giả quả nhiên là trí nhớ kinh người. Mặc dù mới vừa rồi cùng Sa Tổ Huyền Băng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng cũng tại thời khắc này tinh tường cảm ứng được cái kia cỗ thuộc về Sa Tổ Huyền Băng đặc thù. Khí thức, ào ào ào, lại một trận tiếng nước truyền đến, nguyên lai là từng đạo dòng nước từ Diệp Băng quanh người lướt qua. Vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, Thiên Ưng thi triển dòng nước trói buộc, chính là biến mất không thấy. Giờ khắc này Diệp Băng hiển nhiên là thi triển Sa Tổ Huyền Băng thủy chi lực. Thử hỏi ở trên đại lục này, lại có loại nào thủy thuộc tính lực lượng, là so Sa Tổ Huyền Băng còn muốn cường hoành hơn đây này. Mặc kệ Thiên Ưng thi triển thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, cũng từ đầu đến cuối chạy không khỏi thủy thuộc tính phạm trù. Làm hắn thi triển môn này trói buộc băng kỹ thời điểm, tại Diệp Băng trong lòng, liền cho là hắn chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Hoa, lại một đường tiếng nước truyền đến, chỉ gặp cái kia đem Thiên Ưng dòng nước trói buộc băng kỹ đồng hóa Sa Tổ Huyền Băng thủy chi lực. Rõ ràng là tại một trận biến ảo phía dưới, ở trước mặt Diệp Băng, tạo thành một vòng trong suốt màn nước. Phốc phốc phốc, giờ này khắc này, Trương Vạn Sơn tế ra vô số gai băng, rốt cục bay đến Diệp Băng trước người. Sau đó liền đâm vào cái kia trong suốt màn nước bên trong. Phát ra từng đạo thanh âm cổ quái. Ở trước mặt Diệp Băng óng ánh màn nước bên trong, phảng phất có được một loại cực mạnh tính bền dẻo. Những cái kia nhìn như uy lực kinh người gai băng, vừa mới đâm vào màn nước bên trong, liền bị loại lực lượng này hóa giải lực đạo. Thậm chí liền màn nước một mặt khác cũng không có cách nào xuyên ra. Điều đó không có khả năng. Cơ hồ là cùng một thời gian, từ Trương Vạn Sơn cùng Thiên Ưng trong miệng, rõ ràng là phát ra như thế một đạo tiếng gầm, bọn hắn tựa hồ đối với sự thật trước mắt, có một loại nồng đậm không thể tin. Nếu như nói lúc trước Diệp Băng, nhục thân lực lượng cường hoành vô cùng, còn có thể để bọn hắn bị động tiếp nhận mà nói. Cái kia giờ này khắc này, thi triển cường lực băng kỹ. Vậy mà cũng không có thể thương tổn được Diệp Băng mảy may. Cái này để bọn hắn lý giải không thể. Bất kể nói thế nào, Diệp Băng mặt ngoài tu vi cũng chỉ bất quá cái này nhất phẩm linh quân cấp độ. Hai vị này phẩm tiên đế, lại làm sao có thể biết thiếu niên này chân thực sức chiến đấu. Cho tới bây giờ đều không phải là nhìn bề ngoài băng lực, mà là nhìn cái kia càng tăng mạnh hơn hoành viêm lực. Diệp Băng viêm lực tu vi, tại băng lực đột phá đến nhất phẩm linh quân thời điểm, sớm đã đạt đến cửu phẩm linh quân đỉnh phong kinh khủng cấp độ. Dù là cửu phẩm linh quân đỉnh phong cùng nhất phẩm tiên đế ở giữa, vẫn như cũ cách một cái đại giai, Diệp Băng cũng rốt cuộc không phải lúc ấy cùng Trương Vạn Sơn động thủ thời điểm. Không hề có lực hoàn thủ. Convert by Lucario, hết chương.